Chiến thần Trấn Quốc, chương 1512, 1512, chương 1513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, nghĩ tới từng việc mà họ đã gây ra cho anh ta. Tây Phương nắm chặt, yết đấm làm cho một loạt âm thanh vang lên. Hôm nay, tôi đã trở về rồi, đám người hèn hạ các người cứ chờ đấy. Tân Chiến Thiên, anh không phải ác mộng của tôi sao? Vậy thì tôi tới để thách thức anh đây. Sắc mặt của Tây Phương tối sầm lại, bước nhanh về phía cổng lớn. Ầm ầm ầm, Tây Phương dùng sức gõ thật mạnh vào cổng lớn. Sau khi cổng lớn được mở ra thì có mấy người bảo vệ đi ra ngoài. Gõ cái gì mà gõ? Có biết đây là nơi nào không? Ừ, cậu chủ trở về rồi. Rất nhanh sau đó, cả nhà họ Tần đã nháo nhào hết cả lên. Tất cả ánh đèn trong nhà đều được thắp sáng. Dường như tất cả người nhà họ Tần đều đi ra ngoài. Từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mặt Tây Phương. Ba mẹ nhu nhược mặc cho người ta xâu xé. Các chú thím thừa cơ hãm hại. Và cả ông nội người đã tước đi quyền thừa kế của anh ta Tần Long Phi. Người cuối cùng xuất hiện là Tiêu Yến và Tân Chiến Thiên. Tiêu Yến ngả vào lòng Tần Chiến Thiên. Sự ân ái nói không thành lời. Sự rèn luyện trong những năm nay đã khiến cho tâm trạng của Tây Phượng đạt tới trình độ cao nhất. Euro Osak thể nói là cho dù núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng không thể làm anh ta hoảng loạn. Nhưng nhìn thấy kẻ thù ngày trước thì Tây Phương lại không thể yên tĩnh được. Nắm đấm cứ dần dần nắm chặt lại. Ừ, thực sự là anh sao? Anh có chuyện gì thế? Không phải là phải ngồi tù 20 năm sao? Bây giờ còn chưa tới 10 năm. Sao anh lại trở về? Chẳng lẽ là anh vượt ngục trốn về đấy chứ? Nếu như vậy thì đúng là anh đang hại chết cả nhà họ Tần đói. Tần Long Phi và những người khác vừa nhìn thấy Tây Phương liền lo sợ anh ta vượt ngục về nhà. Tây Phương lắc đầu. Không, tôi đã ra tù từ sớm rồi. Một, người trong nhà, họ Tần lập tức đi kiểm tra một chút sau đó gật đầu nói. Không sai, quả thực là anh ta đã ra tù rồi. Tần Long Phi nhìn anh ta rồi cười lạnh nói. Xem ra biểu hiện của cậu ở trong tù cũng không tệ. Thế mà còn chưa tới 10 năm đã được ra tù rồi. Tôi sắp quên mất người này rồi. Cậu ta còn chạy tới đây làm gì thế? Chú hai của Tây Phương và cũng chính là ba của Tần Chiến Thiên Tân Phong Lương cười lạnh. Nói, những năm nay, nhà họ Tần đều nằm trong sự khống chế của hai ba con họ. Cách Trương.